Luân hồi đan đế, chương 1813, đồng xanh cự kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oppo 46673 BB đã đề cử ùng ùng trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên khủng bố thanh âm. Cái này trong Xích Long Thành mọi người, chỉ cảm thấy như có đáng sợ sấm sét nổ vang. Lăng Vân và bóng tối sẽ đám người nhìn phía bầu trời. Bọn họ thấy, trên bầu trời có hai đạo thân ảnh tại đại chiến. Cái này đại chiến vô cùng là khủng bố, hai bên tùy tiện nhất kích cũng có thể biến dạng hư không. Bầu trời cũng làm lay động, giờ khắc này, bọn họ vậy chính mắt nhìn thấy, bị Linh Quan coi là đại địch Hoàng Thiêu có nhiều đáng sợ. Hoàng Thiêu tay cầm hoàng kim cổ kiếm, vẫy tay tới giữa, kiếm khí ngang dọc mấy trăm dặm. Linh Quan tu vi cứ việc đã lớn vào, nhưng cùng Hoàng Thiêu đối với, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Cũng may, vực sâu chuyến đi đối với nàng đưa đến to lớn rèn luyện. Nhất là ý chí của nàng và tính dẻo, cứ việc ngăn cản khó khăn, nàng vẫn là ở Hoàng Thiêu trước mặt rất miễn cưỡng chống nổi. Linh Quan, thảo nào ngươi dám hồi ảm tinh, lúc đầu thực lực đã xưa không bằng nay. Hoàng Thiêu lạnh lùng nói, xem ra, ngươi là cảm thấy, mình đã có khiêu chiến ta vốn liếng. Linh Quan không nói gì, tiếp tục chiến đấu. Như vậy chiến đấu, nhìn những người khác mục huyễn thần mê cảm thấy thật sự là quá rung động. Đồng thời, cái này trong Xích Long Thành, vô số đang tu hành hoặc nghỉ ngơi võ giả toàn bộ bị cái này động tĩnh to lớn thức tỉnh. Như bí tịch này tiếng nổ kinh khủng, lần này coi như trễ nãi nữa người cũng biết, đây không phải là sấm sét mà là có tuyệt thế cường giả đang chiến đấu. Nhất là Tuyết Lâu vùng lân cận, một cái nóc nhà lầu các cửa sổ cũng mở ra. Không ít người trực tiếp chạy đến phòng bên ngoài, mà bất kể là ai khi bọn hắn thấy bầu trời chiến đấu, vậy toàn bộ đều rung động đờ đẫn. Tốt lắm, chúng ta vậy phải làm việc. Lăng Vân đem bóng tối sẽ đám người thức tỉnh, bóng tối sẽ đám người rối rít phục hồi tinh thần lại, men theo Lăng Vân ánh mắt nhìn lại, bọn họ lập tức trong lòng nghiêm nghị. Trong đêm tối, đã có một từng đạo mạnh mẽ bóng người, đang hướng Tuyết Lâu ép tới gần. Như vậy có thể gặp Hoàng Thiêu lần này không chỉ là muốn trấn áp Linh Quan, còn muốn đem cùng Linh Quan có liên quan hết thảy đều lau đi. Quảng cáo, bá bá bá, mấy đạo khí tức cường đại bóng người, thấy được Lăng Vân các người trực tiếp hướng bọn họ nơi này đánh tới. Những thứ này mạnh mẽ bóng người, đều mặc chiếc giáp hoàng kim. Bọn họ giáp hoàng kim rất khủng bố tản ra một cổ mãnh liệt oai rồng. Vảy rồng, có người xem náo nhiệt kêu lên, những thứ này giáp hoàng kim, rõ ràng chính là do vảy rồng chế tạo. Vảy rồng, thôn trưởng trong mắt thoáng qua lo một cái ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó, hắn liền cùng bóng tối sẽ đám người cùng nhau, đem chân cương rót vào đồng xanh cự kiếm bên trong. Vù vù, trong phút chốc, đồng xanh cự kiếm trên mơ hồ dâng lên thanh quang. Một đạo màu xanh kiếm khí, bỗng nhiên từ đồng xanh cự kiếm bên trong bộc phát ra, hướng về phía trong đó một tên long lân giáp nam tử đánh tới. Để cho lòng người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện, ở đồng xanh cự kiếm kiếm khí đánh xuống, long lân giáp lại bị đập bể. Ăn mặc long lân giáp võ giả cũng bị kiếm khí chém chết, thân thể hóa thành hai đoạn rớt rơi xuống mặt đất. Rất nhiều mới vừa bị đánh thức thấy tình hình này, nhìn về phía bóng tối sẽ mọi người ánh mắt cũng thấm ra vẻ kiêng kỵ. Bóng tối sẽ trong tay, lại còn nắm giữ như vậy lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long lân giáp không thể nghi ngờ rất cường đại, mà đây đồng xanh cự kiếm có thể ung dung đem long lân giáp đập bể, không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Mấy cái khác xông tới long lân giáp bóng người thấy vậy càng kinh hãi hơn. Có người né tránh không kịp giống vậy bị kiếm khí chém chết, những người khác thì cũng trốn. Tiếp theo, Lăng Vân cũng không cần động thủ, hắn dựa vào cường đại linh giáp ung dung đem từng cái long lân giáp võ giả tìm ra. Bóng tối sẽ đám người thì đi theo sau lưng hắn, thao túng đồng xanh cự kiếm, đem những người này chém chết. Lăng Vân bây giờ có thể xác định cái này đồng xanh cự kiếm nhất kích tuyệt là đạt tới vấn đỉnh cấp bậc. Để cho một đám nửa bước vấn đỉnh đều không phải là võ giả thao túng cái này đồng xanh cự kiếm, có thể thả ra vấn đỉnh cấp kiếm khí. Cái này đồng xanh cự kiếm mạnh mẽ như vậy có thể gặp một ban. Bỗng nhiên, Lăng Vân lại cảm ứng được một cái võ giả. Võ giả này núp ở một cái nhà trong lầu các. Lăng Vân trực tiếp để cho bóng tối sẽ đám người hướng về phía vậy gác lửng công kích. Vù vù, bóng tối sẽ đám người không chậm trễ chút nào, nháy mắt khủng bố kiếm khí chém ra. Vậy nóc gác lửng tại chỗ nổ nát vụn. Nhưng liền vào giờ khắc này, một đạo thân ảnh từ vậy gác lửng bên trong bắn ra. Thân ảnh này chính là lúc trước vậy võ giả, người này đã người bị thương nặng, long lân giáp bị cắt ra, bụng vậy có một đạo to lớn vết máu. Nhưng cái này người lại có thể không có chết, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, bất quá sau đó lại thư thái. Hắn đã nhìn ra, người này tu vi, so với trước đó những võ giả khác mạnh hơn. Đây là một cái nửa bước vấn đỉnh cường giả. Một cái nửa bước vấn đỉnh cường giả, còn ăn mặc long lân giáp, không dễ dàng bị giết chết rất bình thường. Chỉ tiếc, vậy chỉ như vậy mà thôi. Lăng Vân một quyền đánh ra. Phịch, cái này nửa bước vấn đỉnh cường giả liền bị oanh bay. Đây là vậy nhìn ra long lân giáp phòng ngự mạnh, bị Lăng Vân đánh trúng một quyền, cái này nửa bước vấn đỉnh cường giả vẫn còn sống. Bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ tới nơi này liền chung kết. Ở đó nửa bước vấn đỉnh cường giả rơi xuống đất sau đó, bóng tối sẽ đám người quả quyết phát động đồng xanh cự kiếm. Vù vù, vậy nửa bước vấn đỉnh cường giả còn chưa kịp bò dậy, liền bị kiếm khí bao phủ. Lần này, hắn lại không tốt như vậy vận thân thể chém thành hai đoạn hoàn toàn tử vong. Mà đây cũng chưa kết thúc, ở nơi này nửa bước vấn đỉnh cường giả tử vong sau đó, một cái bóng đen từ cách đó không xa cấp tốc cướp tới. Bóng đen này, vậy ăn mặc long lân giáp, bất đồng chính là, hắn mặc là màu đen long lân giáp. Người này tu vi cũng là nửa bước vấn đỉnh, quảng cáo, hơn nữa, người này rõ ràng có phòng bị bóng người ở bay vút lúc đó, không ngừng biến đổi phương vị. Cái này làm cho bóng tối sẽ đám người căn bản không cách nào phong tỏa hắn. Lăng Vân vậy nhìn ra điểm này, dứt khoát nói, các ngươi tận lực gìn giữ chân cương, lấy bảo vệ mình và Tuyết Lâu làm chủ. Bởi vì có thần bí đồng xanh cự kiếm, bóng tối sẽ đám người phát huy ra được tác dụng lớn, có thể nói vượt qua xa Lăng Vân dự trù. Bọn họ không chỉ không có trở thành phiền toái, thật vẫn thay Lăng Vân chém giết rất nhiều địch nhân. Có thể nói, một ít bừa bộn cá tạp đều đã bị bóng tối sẽ đám người thanh trừ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho Lăng Vân tiết kiệm rất nhiều tinh lực, có thể lấy tốt hơn trạng thái, đi ứng đối cái khác cường địch. Vậy Lăng tiên sinh chính ngươi chú ý, bóng tối sẽ mọi người nói. Bọn họ biết tiếp bên trong chiến đấu, bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào tham dự bao nhiêu. Đồng xanh cự kiếm là rất mạnh thế nhưng vậy được có thể phong tỏa địch ngươi mới được. Có thể nửa bước vấn đỉnh cấp cường giả tốc độ chân thực quá nhanh, bọn họ căn bản là không cách nào phong tỏa. Lúc trước cái đó núp ở gác lửng bên trong nửa bước vấn đỉnh cường giả, nhưng thật ra là bởi vì muốn đánh lén Lăng Vân, kết quả ngược lại bị đánh trở tay không kịp, lúc này mới trúng chiêu. Nếu không bọn họ vậy thì không cách nào đánh trúng. Hai cái hô hấp sau đó, Lăng Vân cùng vậy giáp đen nam tử gặp nhau. Giáp đen nam tử những thứ khác mặc giáp hoàng kim người không cùng. Người này màu đen long lân giáp nghiêng linh xảo. Hắn tốc độ vậy cực nhanh, đi lại giống như một cái mèo đen im hơi lặng tiếng, vô cùng là quỷ mị. Bá, bỗng nhiên, hắn một cái thiểm lược nhìn như sẽ đối Lăng Vân tấn công ngay mặt. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhưng xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen móng nhọn hung hăng hướng về phía Lăng Vân đầu lâu bắt đi. Cái này màu đen móng nhọn vô cùng là sắc bén, một khi bị bắt hậu quả kia tuyệt đối nghiêm trọng. Có thể hắn gặp phải là Lăng Vân, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.